Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1038, trưởng khống Bình An huyện. Ngươi tên là gì? Nghe được tên kia đầu hàng võ giả lời nói, Dương Phong Tử quan sát kỹ thứ nhất xuống, phát giác người này đầu hàng võ giả vậy mà nắm giữ tuyệt thế võ giả thực lực tu vi. Lại tuổi tác không tính quá lớn, chỉ có 3-40 tuổi, hoàn toàn hữu cơ sẽ xung kích tiên thiên chi cảnh. Từ bồi dưỡng tư cách, liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Đại nhân, ta gọi Đinh Duệ. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia đầu hàng võ giả vội vàng lớn tiếng đáp lại nói. Đinh Duệ, ta hiện tại bổ nhiệm làm ngươi huyện nha đại tổng quản. Huyện nha tất cả mọi người đều có ngươi đến tiến hành cai quản. Hiện tại lập tức dẫn dắt huyện nha người phong tỏa huyện nha, không cho phép bất luận người nào ra vào, bảo vệ tốt huyện nha tài vật, chờ ta giải quyết Vương Húc dưới trướng vài tên tiên thiên võ giả, thu phục thành vệ quân đằng sau. Nếu như ngươi chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm, ta liền trợ giúp đột phá bình cảnh, tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Nghe được Đinh Duệ lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Đại nhân yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dương Phong vừa mới nói ra, Đinh Duệ liền đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng đáp lại nói. Đối với Dương Phong thân phận, tại huyện nha người hầu Đinh Duệ sớm đã suy đoán, biết rõ Dương Phong là cường giả chuyển thế, trợ giúp chính mình đột phá tuyệt thế võ giả cảnh giới, tấn thăng làm tiên thiên võ giả, chỉ là tiện tay làm sự tình, căn bản không có bất kỳ hoài nghi gì. Bởi vậy tại nhận được Dương Phong cam đoan đằng sau, Đinh Duệ trong lòng mừng rỡ không thôi, quyết định nhất định muốn hào hào hoàn thành Dương Phong lời nhắn nhủ sự tình. Nghe được Đinh Duệ lời nói, khi nhìn đến Đinh Duệ trên mặt kinh hỉ cùng vẻ kiên định, Dương Phong mỉm cười, bàn giao Đinh Duệ vài câu, liền rời đi huyện nha, hướng thành vệ quân chú phương hướng mau chóng đuổi theo. Quân doanh trọng địa, người rảnh rỗi miễn vào. Nhìn xem chạy nhanh đến Dương Phong, thành vệ quân trụ sở đại môn thủ vệ lập tức cầm trong tay trường thương, đầy khuôn mặt vẻ mặt ngưng trọng lớn tiếng cảnh cáo nói. Ta là thành vệ quân đại đội thứ nhất, đệ nhị trung đội trưởng Dương Phong. Đây là thân phận lệnh bài của ta. Nhìn thoáng qua thành vệ quân thủ vệ, Dương Phong từ bên hông lấy thêm một viên tiếp theo lệnh bài, đem ném cái cầm đầu tên kia thủ vệ nói. Cầm đầu tên kia thủ vệ cẩn thận kiểm tra một chút Dương Phong thân phận lệnh bài, xác định Dương Phong thân phận đằng sau, đem Dương Phong thân phận lệnh bài trả lại cho Dương Phong. Sau đó vung tay lên, mở đại môn, để Dương Phong cưỡi ngựa tiến vào thành vệ quân doanh địa ở trong. Tiến vào thành vệ quân trụ sở đại môn đằng sau, Dương Phong liền trực tiếp hướng đại đội thứ nhất đệ nhị trung đội phía doanh địa mau chóng đuổi theo, chuẩn bị trước tiên tìm được đệ nhị trung đội dưới tay, tìm hiểu một chút thành vệ quân tình huống tại tính toán. Làm Dương Phong đi tới đệ nhị trung đội chỗ doanh địa thời điểm, phát giác đệ nhị trung đội thiếu ít tay đã được bổ sung hoàn tất. Chính mình dưới trướng hơn 30 tên võ giả vẫn tại đệ nhị trung đội bên trong. Thời điểm đệ nhị trung đội tiểu đội trưởng thì toàn bộ đổi thành Dương Phong kẻ không quen biết. Đội trưởng nhìn thấy Dương Phong cưỡi ngựa mà đến, Dương Phong dưới trướng hơn 30 tên võ giả nhào nhào nhanh chóng nghênh đón, lớn tiếng vấn an nói. Nghe được Dương Phong dưới trướng hơn 30 tên võ giả ân cần thăm hỏi thanh âm, đệ nhị trung đội 5 tên tiểu đội trưởng cũng nhanh chóng hướng Dương Phong vấn an, cũng giới thiệu một chút về mình thân phận cùng chức vị. Dương Phong cùng đệ nhị trung đội 5 tên tiểu đội trưởng tùy ý mà đánh một cái bắt chuyện, liền đem đệ nhị trung đội người toàn bộ triệu tập đến cùng một chỗ, bắt đầu hỏi thăm hắn thành vệ quân ở trong tình huống. Rất nhanh, Dương Phong liền từ thủ hạ trong miệng thu được thành vệ quân một chút tình huống căn bản. Thành vệ quân tại Vương Húc diệt Viên gia đằng sau, liền tiến hành khuếch trương, từ 500 người khuếch trương đến 2000 người. Trong đó Vương Húc trực tiếp trưởng khống thứ 3, lớn thứ 4 đội bị đánh tan, một lần nữa sắp xếp mới tăng đại đội bên trong, vì Vương Húc trưởng khống mới tăng đại đội, đồng thời vì cam đoan mới tăng lớn đội trung thành, phòng ngừa có người đem thành vệ quân trở thành chính mình dưới trướng tư quân. Vương Húc đem dưới trướng 5 tên tiên thiên võ giả toàn bộ xếp tới thành vệ quân bên trong, cho Vương Húc tâm phúc thủ hạ chỗ dựa, để Vương Húc dưới trướng tâm phúc thủ hạ có thể nhanh chóng trưởng khống thành vệ quân tất cả đại đội quyền lợi. Nhận được thành vệ quân tình huống đằng sau, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thành vệ quân vừa mới tiến hành khuếch trương, chân chính chung với Vương Húc nhân thủ cực kỳ có hạn, chỉ có 1/10 tả hữu, cũng liền nói chỉ cần mình trấn áp Vương Húc dưới trướng 5 tên tiên thiên võ giả, liền có thể bằng vào cường đại thực lực tu vi đem thành vệ quân thu phục. Chỉ cần mình thu phục thành vệ quân, liền có đầy đủ nhân thủ tiếp quản Vương Húc dưới trướng sản nghiệp cùng tài phú. Vào người tiếp tục mở rộng thành vệ quân, tăng thêm dưới trướng nhân thủ, từ trong tuyển chọn ra chung tại mình người tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Chân chính trưởng khống Bình An Huyền Thành. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền không chần chờ nữa, lập tức hướng thành vệ quân tổng bộ phương hướng đi tới. Rất nhanh, Dương Phong liền đến thành vệ quân tổng bộ trước cổng chính. Bị thành vệ quân tổng bộ vệ binh ngăn trở, không còn cách nào tiến vào thành vệ quân tổng bộ ở trong. Đối mặt thành vệ quân tổng bộ vệ binh, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận phun trào, tùy ý đánh ra hai bàn tay, liền đem thành vệ quân tổng bộ hai tên thủ vệ đập choáng. Thoải mái tiến vào thành vệ quân tổng bộ doanh địa ở trong. Địch tập, địch tập, địch tập. Nhìn thấy Dương Phong đập choáng hai tên thủ vệ, thành vệ quân tổng bộ thủ vệ nhao nhao lớn tiếng gào lên, cũng cầm trong tay vũ khí sắc bén, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Đối với những công kích này chính mình thủ vệ, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, hai tay thành trường không ngừng mà vung vẩy mà ra, từng đạo trưởng ảnh hiển hiện, đem từng người công kích mình thủ vệ đập choáng. Ngươi là ai? Dương Phong vừa mới đem công kích mình thủ vệ đập choáng. Vương gia ba tên tiên thiên võ giả cùng hai tên viên gia cung phụng, liền từ thành vệ quân tổng bộ ở trong đi ra, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ nhìn qua Dương Phong lớn tiếng chất vấn. Ta là Dương Phong. Vương Húc cùng Vương Thái đã bị ta giết đi. Các ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Một cái là nương nhờ vào ta, vì ta hiệu lực. Một cái là cùng theo Vương Húc cùng Vương Thái bước chân đi địa ngục đầu thai. Nghe được tên kia Vương gia tiên thiên võ giả lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Một cỗ cường đại vô cùng tiên thiên võ giả khí tức từ Dương Phong trên người phóng xuất ra, hướng đối diện 5 tên tiên thiên võ giả trên người bao phủ tới. Đối mặt Dương Phong khí thế cường đại uy áp, 5 tên tiên thiên võ giả sắc mặt biến hóa, nhao nhao thôi động thể nội thật tức giận, phóng xuất ra khí thế cường đại, chống đối Dương Phong khí thế uy áp. Tiểu tử, lấy thực lực của ngươi muốn giết chết xuống khiến đại nhân cùng thống lĩnh đại nhân, đơn giản chính là vọng nghĩ. Ngươi mong muốn dỗ lừa gạt chúng ta, không có cửa đâu. Cùng một chỗ bên trên giết hắn. Nghe được Dương Phong lời nói, cầm đầu tên kia Vương gia tiên thiên võ giả lạnh hừ một tiếng, liền rút ra trường kiếm bên hông, thôi động thể nội thật tức giận, hướng Dương Phong bên người vọt tới. Cùng lúc đó, khác 4 tên tiên thiên võ giả cũng nhao nhao thôi động thể nội thật tức giận, vung động vũ khí trong tay, hướng Dương Phong trên người nhào tới. chuẩn bị liên thủ đem Dương Phong đánh giết. Đối mặt 5 tên tiên thiên võ giả công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, thân hình trong lúc đó biến mất tại chỗ, chủ động nghênh tiếp cầm đầu tên kia vương gia tiên thiên võ giả. Kiếm pháp tinh diệu thi triển ra, trong tay trường kiếm sắc bén như thiểm điện xẹt qua hư không, đâm về cầm đầu tên kia vương gia tiên thiên võ giả. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong trường kiếm trong tay cùng cầm đầu tên kia vương gia tiên thiên võ giả trong tay trường kiếm sắc bén chạm va vào nhau, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa. Một cổ lực lượng cường đại truyền đến cầm đầu tên kia vương gia tiên thiên võ giả bên trong thân thể, làm cánh tay kia tê dại một hồi. Trong tay trường kiếm sắc bén vô lực rớt xuống đất bên trên. Ngay sau đó, Dương Phong trường kiếm trong tay lắc một cái, hóa thành một đạo băng lãnh kiếm quang, dễ dàng phá vỡ cầm đầu tên kia tiên thiên võ giả hộ thể thật tức giận. Xuyên qua hắn đầu, khiến cho chết thảm tại chỗ, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Tiểu tử, muốn chết, giết hắn. Hai gã khác vương gia tiên thiên võ giả nhìn thấy Dương Phong dây giết đồng bạn của mình, trong mắt hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Đối mặt hai tên tiên thiên võ giả điên cuồng công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận phun trào, trường kiếm trong tay khinh vũ, kiếm pháp tinh diệu thi triển ra, dễ dàng đẩy ra vương gia hai tên tiên thiên võ giả công kích, cũng mang theo sắc bén phong mang, đâm vào đến vương gia hai tên tiên thiên võ giả mi tâm chỗ, là hai người trở thành hai cỗ thi thể lạnh băng, rút lui, trốn. Nhìn thấy Dương Phong ung dung đem vương gia ba tên tiên thiên võ giả chém giết, hai tên viên gia cung phụng sắc mặt đại biến, vội vàng ngừng công kích Dương Phong động tác, thôi động thể nội thật tức giận, đằng không mà lên, phân tán ra đến, hướng hai cái phương hướng bỏ chạy mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong cười lạnh một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, thân thể đằng không mà lên, nhanh chóng truy bên trên một tên tiên thiên võ giả, trong tay trường kiếm sắc bén cấp tốc đâm ra, xuyên thủng hắn thân thể, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Ngay sau đó, Dương Phong thay đổi phương hướng, nhanh chóng truy bên trên một tên khác tiên thiên võ giả, thi triển lăng lệ kiếm pháp, đem trọng thương rớt xuống đất mì bên trên. Đằng sau, Dương Phong đem hai tên tiên thiên võ giả tùy ý vẫn cùng một chỗ, nhàn nhạt nói ra, các ngươi muốn tại có hai lựa chọn, một cái là ăn vào ăn não trùng, nương nhờ vào ta, vì ta hiệu lực, một cái là tử vong, các ngươi có một phút suy xét. Hai tên tiên thiên võ giả vốn là viên gia cung phụng, về sau bị Vương Húc thu mua, nương nhờ vào Vương Húc, vốn chính là giỏi thay đổi tiểu nhân, ai thực lực cường đại liền đầu phục ai. Bởi vậy Dương Phong vừa mới nói ra, hai người liền lựa chọn nương nhờ vào Dương Phong, bị Dương Phong uy xuống ăn não trùng, trưởng khống hai người sinh tử, thu phục hai tên tiên thiên võ giả đằng sau, Dương Phong liền cho hai người một người một viên thuốc, để cho hai người chữa thương. Đem thương thế trên người chữa trị tốt, chính mình thì tự mình xuất thủ, trấn áp thành vệ quân ở trong người phản kháng cùng Vương Húc tâm phúc. Đem thành vệ quân nắm ở trong tay, nắm trong tay thành vệ quân đằng sau, Dương Phong liền đối với thành vệ quân tiến hành đơn giản chỉnh biên. Tiếp đó để hai tên tiên thiên võ giả dẫn dắt, rời đi thành vệ quân trụ sở. Tiến vào Bình An Huyền Thành bên trong, tiếp quản sản nghiệp của vương gia cùng tài phú, trưởng khống Bình An Huyền Thành,